Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4888. C4888. Chương 4888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh hãi, Trương Thất Giả cũng sững sờ, sau đó nói: "Bớt vật đó dọa người, bọn họ có thể mạnh đến vậy được à? Cả đời Lâm Tán tôi chưa bao giờ nói dối. Tôi thừa nhận thực lực của ông rất mạnh, mạnh hơn cả tôi, nhưng ông nghĩ xem, ngay cả tôi cũng không có tư cách gia nhập đội Phong Lăng, Sơn Hải Vệ và Kim Cương Vệ, những người có thể vào được đội tinh nhuệ như vậy, thực lực ắt phải hơn tôi, mà người mạnh hơn tôi thì sao có thể thua kém ông được." Lâm Tán nheo mắt, nói. Trương Thất Giả trầm mặc, người xung quanh chảy mồ hôi lạnh, vô cùng kinh hãi. Gia tộc chính Lâm Thị, lại phái lực lượng mạnh như vậy đến đây, bọn họ thật sự định đuổi tận giết tuyệt sao? Vậy còn Thi Long lệnh và Cưu Sát lệnh, nó là cái gì? Lâm Chính đột nhiên lại lên tiếng. Nào ngờ Lâm Tán bỗng quay đầu, mở to mắt nhìn anh. Dùng rồi sao? Dùng rồi. Lâm Chính gật đầu, Lâm Tán thở phào một hơi, cười nhạt nói. Vậy các người hãy mau mau chuẩn bị hậu sự đi. Mọi người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt người kia. Không ai biết rốt cuộc có phải ông ta giả thần giả quỷ hay không, hoặc là hù dọa mọi người để mọi người thả ông ta ra. Lâm Tán nheo mắt lại nhìn quanh bọn họ một vòng, cười nói. Xem ra các người không tin tôi, sao có thể tin được? Nhà họ Âm các người thật sự lợi hại như vậy thì không phải xưng bá thiên hạ từ lâu rồi hay sao? Bằng Thượng Quân không biểu lộ cảm xúc, nói. Xưng bá thiên hạ thì không dám. Long Quốc ngọa hồ tàng long, nước rất sâu. Long Quốc giống như một vùng biển lớn mênh mông, những người như chúng ta chỉ là người sống trên mặt biển. Rốt cuộc dưới đáy biển có thứ gì chúng ta không hề biết, cũng không nhìn thấy, nhưng không biết không thấy không có nghĩa là không có. Gia tộc Lâm Thị chính là vật khổng lồ giấu dưới đáy biển, chẳng qua vật khổng lồ dưới đáy biển không phải chỉ có mỗi gia tộc Lâm Thị. Cậu nghĩ rằng bọn họ có thể xưng bá thiên hạ, nhưng bọn họ vẫn phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch mạnh. Gia tộc chính Lâm Thị có thể xưng bá thiên hạ hay không tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy vật khổng lồ như vậy muốn hủy diệt đám tôm tép các người quả thật quá đơn giản. Lâm Tán cười nói, mọi người không lên tiếng nữa, ai nấy có vẻ mặt khó coi, cúi đầu không nói. Hóa ra là vậy, thế Thi Liên lệnh và Cưu Sát lệnh rốt cuộc là thứ gì? Ông có thể giải thích rõ cho tôi biết trước không? Lâm Chính bình tĩnh hỏi. Thi Liên lệnh là một mệnh lệnh thường thấy nhất của gia tộc chính Lâm Thị. Đội Thi Long sẽ là người chấp hành, tiến hành ám sát một mục tiêu nào đó. Thi Long lệnh xuất hiện, đội Thi Long sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tấn công hủy diệt mục tiêu, và lại toàn bộ hành động sẽ được gia tộc chính Lâm Thị dốc hết sức hỗ trợ. Do đó, tỷ lệ thành công là 100%. Nói cách khác, một khi Thi Long lệnh phát động, Dương Hoa chắc chắn sẽ bị diệt. Lâm Tán nhún vai, Lâm Chính im lặng một lúc, lại hỏi, Cưu Sát lệnh thì sao? Cưu Sát lệnh là lệnh diệt tuyệt, nghĩa là trảm tận giết tuyệt. Mục tiêu của đội Thi Long là hủy diệt Dương Hoa, còn mục đích của Cưu Sát lệnh chính là giết chết tất cả những người liên quan đến Dương Hoa. Ví dụ vợ cậu bị Thi Long lệnh giết chết, chị em và bố mẹ của vợ cậu, vợ chồng con cháu của chị em vợ cậu sẽ do Cưu Sát lệnh xử lý. Nói dễ hiểu thì là chu di cửu tộc, Lâm Tán cười nói, cách Trương.